Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, cởi ra. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Sáng sớm hôm sau Roy tỉnh lại. Đầu tiên là đi chuẩn bị đồ ăn ngon. Hoạt động một chút gân cốt phía sau trông thấy hai cái vẫn còn ở khò khò ngủ say hải tặc. Roy cười cười. Ngày hôm qua cùng bọn họ chiến đấu phía sau Roy quyết định hôm nay tới điểm kích thích. Hắn cảm thấy cái này thực lực của hai người tuy là rất mạnh. Nhưng là thực lực của chính mình đã ở đề cao. Quả nhiên, vùi đầu tu luyện là chậm nhất tăng lên cách. Chỉ có chiến đấu liên miên mới là vương đạo. Làm cho hai người này nghỉ ngơi nhiều một chút. Roy ăn no phía sau hai người cũng tỉnh tới canh chừng. Roy đem còn dư lại thức ăn ném cho hai người bọn hắn cái. Làm cho hai người bọn họ ăn. Ăn hết phía sau Roy đứng ở hai người bọn họ trước mặt. Tiếp tục a, Roy nói rằng. Chết tiệt ngươi tên tiểu quỷ này lại muốn nếu như vậy đối với trả cho chúng ta. Người giết chúng ta a, đem chúng ta đưa vào Impel Down cũng tốt. Tặc mi thử nhãn hải tặc nói rằng. Tốt như vậy đống cát ta tại sao muốn đưa đi. Ít nhất. Cũng phải cấp ta ngoạn cú liễu mới có thể đưa đi. Ta cảm giác thật tốt. Ngày hôm qua bá khí cũng tăng lên không ít. Ngày hôm nay liền cho các ngươi thả lỏng một điểm. Ngươi thật giống như là biết lái khóa a. Cái này cho ngươi. Mới có thể trợ giúp cho như vậy mở ra xiềng xích. Roy đem một cây đinh sắt cho tặc mi thử nhãn hải tặc. Toàn lực cùng ta chiến đấu. Có thể giết ta. Các ngươi là có thể chạy ra nơi đây. Nếu như các ngươi hai cái thua, ta đây hội đem bọn ngươi đưa đi Impel Down. Roy nói rằng, tặc mi thử nhãn hải tặc tiếp nhận trong tay đinh sắt. Cao hứng bắt lại, sau đó một tay cầm đinh sắt ca, vào trong còng tay. Khoảng khắc phía sau hắn dùng lực giật mình, còng tay bị mở ra. Hai cái tay còng ở không đến một phút bên trong toàn bộ bị hắn mở ra. Hắn mở ra phía sau cũng đem chân của mình liên mở ra. Sau đó trợ giúp thiếu răng hải tặc đưa tay còng xích chân đều mở ra. Ha ha ha, đều mở ra. Thiếu răng hải tặc cười to nói. Hoạt động một chút cánh tay của mình vô cùng cao hứng nói. Đến đây đi, giết ta. Các ngươi là có thể rời khỏi nơi này. Roy đã làm xong nóng người. Busosoku Haki bao vây hai cái tay cánh tay. Nguyên bản bao trùm hai cái tay Busosoku Haki là màu tím. Hiện tại đã có chút đen nhánh dáng dấp. Tiểu quỷ, ngươi sẽ hối hận. Lấm la lấm lét hải tặc đem này còng tay xích chân toàn bộ ném ở một bên. Xoay cổ tay cười nói. Không phải, ta sẽ không hối hận. Ta đã làm xong tử vong chuẩn bị. Đến đây đi. Roy rất nhanh lóe lên biến mất ở hai người bọn họ trước mặt. Đã triệt để giải phóng hai người liếc nhau. Đồng thời hướng về phía sau một cái phương hướng một quyền oanh kích đi ra ngoài. Phanh, hai cái bao trùm Busosoku Haki nắm đấm đánh vào không khí trên. Roy thân ảnh ra hiện tại ở sau lưng của bọn họ. Hắn giơ hai tay lên cánh tay ngăn khuất trước mặt. Hai cái tay cánh tay kháng trụ quyền của hai người đầu. Không sai, càng ngày càng có đáng xem rồi. Roy ngẩng đầu đối với lưỡng người cười nói. Người điên, tặc mi thử nhãn hải tặc mắng một tiếng. Quay vòng, Roy hét lớn một tiếng. Từ trên người của hắn bộc phát ra một khí thế. Giơ lên song quyền điên cuồng huy động. Giống như là lắp phi súng máy giống nhau. Điên cuồng phát ra áp chế. Hai cái hải tặc ở Haki Kenbun Soku nhận biết ở giữa. Cũng đồng dạng quơ nắm tay. Không ngừng cùng Roy nắm đấm đụng vào nhau. Nhưng mà bọn họ minh bạch cùng quả đấm của bọn hắn so sánh với. Roy nắm đấm muốn cứng rắn nhiều. Hơn nữa Roy bá khí so với hôm qua còn muốn bàng bạc. A, thiếu răng hải tặc quát to một tiếng. Song quyền đồng thời dùng sức huy vũ xuống phía dưới. Đánh vào Roy nắm đấm trên. Tặc mi thử nhãn hải tặc đi vòng qua Roy phía sau. Nhấc khuỷu tay lên hướng về phía Roy sau lưng của một cái khuỷu tay đánh vào Roy phía sau. Vũ trang, Roy đem phía sau lưng dùng Busosoku Haki bảo vệ. Nhưng mà phía sau lưng lúc đầu luôn chỉ có một mình điểm mù. Là nhược điểm vị trí. Chịu đến hắn một phát cường lực khuỷu tay đánh. Roy suýt chút nữa phun ra một búng máu. Uống, Roy tập trung lực lượng, đem thiếu răng hải tặc cho đỉnh đi ra ngoài. Giơ chân lên hướng về phía tặc mi thử nhãn hải tặc đá ra ngoài. Rang Kiaku, làm bạch sắc chảm kích từ Roy chân trên phát ra ngoài. Tặc mi thử nhãn hải tặc thật không ngờ Roy còn có một chiêu này. Bởi vì Roy ở ngày hôm qua cũng chưa từng dùng qua một chiêu này. Hắn không có tới phản ứng dưới tình huống. Chỉ có thể giang hai tay ra đi tóm lấy Rang Kiaku chảm kích. Lập tức bị chảm kích đỉnh bay ra ngoài. 10 vòng, Tekkai vũ trang. Roy hai cái tay đồng thời mở động một cái. Thân thể cơ bắp hoàn toàn bộc phát ra. Roy giờ khắc này khí thế đều nói cao lên. Trông thấy khiến người ta sinh ra. Hắc, Roy đạp ghé Pâu xuất hiện ở thiếu răng hải tặc trước mặt. Song quyền điên cuồng huy vũ. Không trung chỉ xuất hiện một chuỗi tàn ảnh. Giống như là có vô số nắm tay trên không trung giống nhau. Ở tốc độ như vậy hạ, thiếu răng hải tặc cũng hoàn toàn có thể ngăn trở. Hắn chỉ có thể đem mình Busosoku Haki đều tập trung lại bảo vệ mình. Muốn theo kịp Roy nắm đấm tốc độ hầu như là không có khả năng. Nhưng mà Roy giờ khắc này đem lực lượng của chính mình toàn bộ thả ra ngoài. Hắn mấy ngày nay không ngừng huy vũ nắm tay hướng về phía Red Line đá núi lớn. Ngoại trừ truy cầu lực lượng ngoại, Roy nắm đấm tốc độ cũng đang không ngừng đề cao. Đã đề cao quả đấm cường độ cùng độ mạnh yếu. Cũng đang tăng lên công kích của hắn tốc độ. Roy đem thiếu răng hải tặc cho rằng là mình bình thường san bằng hòn đá. Không ngừng công kích, nhanh lên một chút tới giúp ta. Ta nhanh không kiên trì nổi. Đối mặt hỏa lực toàn bộ khai hỏa Roy. Tên này thiếu răng hải tặc rốt cục không kiên trì nổi. Suýt chút nữa đem chính mình còn dư lại này hàm răng đều cắn. Kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú bọn họ đối mặt Roy tên tân binh này. Không có trải qua bao nhiêu chiến đấu người. Bọn họ còn có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu áp chế hắn. Nhưng là bây giờ Roy thực lực quá biến thái rồi. Hầu như mỗi một lần chiến đấu đều có thực lực ở đề cao. Đây quả thực là đánh không chết quái vật. Tặc mi thử nhãn hải tặc bị Rang Kiaku đỉnh bay ra ngoài. Hắn cũng không có thụ thương. Nhưng mà hắn nghe được thiếu nha hải tặc cầu viện cũng không có qua đến giúp đỡ. Mà là con ngươi đảo một vòng. Cư nhiên quay đầu tiến nhập trong rừng rậm. Chết tiệt, vãi nồi, thiếu răng hải tặc mắng. Hành, Roy cũng rất không cao hứng. Hắn quay đầu đạp ghé Pâu nhanh chóng đuổi theo. Lưu lại thiếu răng hải tặc lập tức ngồi dưới đất không ngừng thở dốc. Nhìn mình hai tay sắc mặt của hắn đại biến. Cánh tay của mình cơ hồ là phế bỏ. Bên trong đầu khớp xương đều bị đánh nát rồi. Đau đớn đã tê dại hắn. Kỳ thực hai tay của hắn đã sớm phế bỏ. Trốn, ta phải muốn chạy trốn. Tên tiểu quỷ thật là đáng sợ. Thiếu răng hải tặc cắn răng đứng lên. Chuẩn bị rời đi nơi này. Phanh, đang ở hắn tưởng muốn lúc rời đi. Trong rừng rậm một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó hắn chứng kiến có rất nhiều đại thụ ngã xuống. Chỗ rừng sâu, Roy truy ở tặc mi thử nhãn hải tặc phía sau. Dựa vào một chút gần chính là một quyền đi qua. Quả đấm của hắn coi như là không đánh trúng, cũng sẽ tạo thành to lớn phá hư. Vô luận là cây cối vẫn là mặt đất đều xuất hiện từng cái hố to. Những cây đó mọc ở quả đấm của hắn hạ, toàn bộ gãy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.